đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 41 xuyên tầng giấy mỏng. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần gật đầu cười. Tô Tiểu Mộc mặc dù đã đoán được, nhưng nghe được Lâm Thần chính miệng thừa nhận vẫn là kinh ngạc không thôi. Anh từ lúc nào nhiều tiền mua biệt thự cùng xe như vậy, không phải là cướp ngân hàng chứ? Tô Tiểu Mộc cả kinh nói. Lâm Thần vừa cười vừa nói cái tòa biệt thự này giá trị 700-800 triệu, coi như cướp ngân hàng cũng đoạt không được nhiều tiền như vậy à. Nhiều. Bao nhiêu? Tô Tiểu Mộc xỏa đến đều có chút cà lăm. Lâm Thần cười ha hả nhìn lấy Tô Tiểu Mộc cũng không nói chuyện. Tô Tiểu Mộc nhìn không được nắm lấy tay Lâm Thần làm nũng nói nhanh nói cho em nghe đến cùng chuyện gì xảy ra, không cần thừa nước đục thả câu, thân thân ca ca. Ngồi xuống nói đi. Lâm Thần lôi kéo Tô Tiểu Mộc cùng một chỗ ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Tiểu Mộc, em còn nhớ rõ sau lần em đi thăm anh bên nhà trọ cũ kia trên người mang theo một xấp tư liệu y thư cổ phòng chế từ đại di em sao? Lâm Thần hỏi. Tô Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói nhớ kỹ a, cùng những tài liệu kia có quan hệ gì? Hoàn toàn chính xác, cùng những tài liệu kia có quan hệ. Lâm Thần gật đầu nói, anh xem xong những tài liệu kia sau đó, học xong y thuật bên trong ghi lại thành một y sinh y thuật cao siêu. Tô Tiểu Mộc sửng sốt một chút, không thể tin nói cái này. Cái này sao có thể? Những tài liệu kia ngay cả đại di còn có những giáo sư trường chúng em học đều không nghiên cứu minh bạch đâu, anh sao có thể nhìn hiểu? Lâm Thần giang tay ra, anh cũng không biết vì cái gì, có thể là ta thiên phú gì bẩm đi, lại hoặc là kỳ ngộ trong truyền thuyết. Lâm Thần đương nhiên không có khả năng đem sự tình hệ thống nói cho Tô Tiểu Mộc, cho nên chỉ có thể dùng lý do này. Cái này tòa nhà biệt thự còn có chiếc kia Bugatti Veyron đều là anh giúp người khác chữa bệnh kiếm được. Sau đó, Lâm Thần đem cứu Lý Thái Nhân còn có sự tình trị liệu Chu Thiên Chính nói đơn giản một lần. Lâm Thần lược qua quá trình cứu người từ một tay nâng lên rôn roi, chỉ nói vừa lúc gặp phải Lý Thái Nhân xảy ra tai nạn xe cộ, ra tay giúp một chút. Nghe xong Lâm Thần giảng thuật, Tô Tiểu Mộc nửa ngày nói không ra lời. Chút sự tình Lâm Thần cái này đều quá mức ly kỳ, nàng cần một chút thời gian để tiêu hóa. Cổ y thư chuyện này trừ em ở ngoài đừng nói cho bất luận kẻ nào, miễn cho gây nên một số phiền toái không cần thiết. Lâm Thần đối với Tô Tiểu Mộc bổ sung một câu. U, V, Q, Q, mơ, em biết. Tô Tiểu Mộc gật đầu đáp ứng, những đạo lý này nàng vẫn hiểu. Lâm Thần sở dĩ nói cho Tô Tiểu Mộc là bởi vì cổ y thư vốn chính là Tô Tiểu Mộc mang tới. Cũng đúng lúc có thể dùng y thuật che giấu hệ thống. Hệ thống tuyệt đối không thể bại lộ, chính là dễ dàng dùng y thuật che giấu một chút. Tô Tiểu Mộc lăng thần rất lâu, rốt cuộc tiếp nhận hiện thực này. Kỳ ngộ đến với Lâm Than, nội tâm nàng vui vẻ. Tô Tiểu Mộc nàng ước gì Lâm Thần trở nên càng ngày càng lợi hại. Anh mới vừa nói, nơi này về sau chính là nhà của chúng ta. Tô Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới lúc vừa đi vào biệt thự, Lâm Thần đã nói với nàng. Đúng a, chờ một chút em đi ra cửa vào đặt vân tay, về sau liền có thể tùy thời tới nơi này ở. Lâm Thần nói ra. Nghe vậy, Tô Tiểu Mộc cười đến càng vui vẻ. Nàng vui vẻ không phải là về sau có thể ở biệt thự, mà là Lâm Thần nói câu kia nhà của chúng ta. Giống như là lời nói một đôi của phu thê trẻ tuổi. Đúng rồi, ca hát lại là chuyện gì xảy ra nha? Anh trước kia rõ ràng là ngũ âm không hoàn chỉnh. Tô Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Anh hiện tại là thần y, anh chỉ một chút cổ họng của mình đem mau bệnh ngũ âm không hoàn chỉnh cho sửa lại. Lâm Thần nửa đùa nửa thật nói. Còn có thể dạng này. Cái kia không phải đâu. Tô Tiểu Mộc hồ nghi nhìn Lâm Thần, tạm thời tin tưởng Lâm Thần theo như lời nói. Em ban đêm ngủ thế nào? Tô Tiểu Mộc hỏi. Trong biệt thự phòng ngủ còn nhiều, em tùy tiện chọn, mỗi ngày đổi lấy một phòng ngủ đều được. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Phòng ngủ của anh ở đâu, em muốn ở bên cạnh anh. Tô Tiểu Mộc nói ra. Sau đó, Lâm Thần mang theo Tô Tiểu Mộc cùng nhau lên lầu 2. Tô Tiểu Mộc đem phòng ngủ của mình chọn bên cạnh Lâm Thần. Lâm Thần tắm rửa xong chơi điện thoại một hồi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tô Tiểu Mộc quấn khăn tắm tiến đến, tóc vẫn ẩm ướt. Máy sấy ở đâu, em muốn sấy tóc? Tô Tiểu Mộc hỏi. Lâm Thần lật ra máy sấy, đưa cho Tô Tiểu Mộc. Tô Tiểu Mộc tóc rất dài, nàng một tay giơ máy sấy, một cái tay khác khuấy động lấy tóc, nhìn qua có chút mệt mỏi. Anh tới giúp em sấy à? Lâm Thần đi lên trước cầm máy sấy giúp Tô Tiểu Mộc thổi. Hắn từ cái góc độ này có thể nhìn thấy mảng lớn da thịt tuyết trắng trên người Tô Tiểu Mộc. Sau 10 phút, Tô Tiểu Mộc tóc được sấy khô. Tốt! Lâm Thần buông máy sấy xuống. Cảm ơn! Tô Tiểu Mộc xoay người cười khanh khách nhìn lấy Lâm Thần. Sau đó, đột nhiên tiến đến Lâm Thần trước mặt, hôn Lâm Thần một cái. Ngủ ngon. Không đợi Lâm Thần kịp phản ứng, Tô Tiểu Mộc liền đỏ mặt trốn. Nhìn qua bóng lưng Tô Tiểu Mộc, Lâm Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc ở chung được 20 năm, ở giữa hai người tình cảm phi thường phức tạp, cũng không phải là thuần túy tình yêu nam nữ. Có thân tình, có hữu nghị, cũng có ái tình. Thậm chí thân tình càng chiếm phần nhiều. Mà Tô Tiểu Mộc vừa rồi hôn ngủ ngon, đem giữa tờ giấy mỏng bọn giữa bọn xuyên phá một chút. Còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 42. Hai người mỹ nữ này đều là bạn gái của ngươi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 42. Hai người mỹ nữ này đều là bạn gái của ngươi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thần từ phòng ngủ tỉnh lại. Xuống lầu lúc, nghe được dưới phòng bếp truyền đến một trận âm thanh. Chờ hắn đi đến phòng khách, liền thấy Tô Tiểu Mộc bưng điểm tâm từ trong phòng bếp đi ra. Đi xuống rồi à, em vừa mới làm điểm tâm, đang chuẩn bị đi lên bảo anh xuống ăn đây. Tô Tiểu Mộc vừa cười vừa nói. Ánh mắt của nàng mười phần tự nhiên, giống như là tiểu tức phụ chuẩn bị bữa sáng cho trưởng phu vừa rời giường. Lâm Thần cười, đi qua cùng một chỗ cùng Tô Tiểu Mộc ăn điểm tâm. Hai người phi thường ăn ý, đều không nhắc tới nụ hôn chúc ngủ ngon đêm. Đang lúc ăn, điện thoại di động Tô Tiểu Mộc vang lên. Tô Tiểu Mộc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn điện báo là Như Hữu Dung gọi tới. Kết nối sau đó bên trong mang theo tiếng chế nhạo dung ngọt ngào của Như Hữu truyền đến. Đã thức chưa, đêm qua có hay không vất vả quá độ nha? Phi nói linh tinh gì đây? Tô Tiểu Mộc khuôn mặt ửng đỏ. Như cười hắc hắc nói Tiểu Diễm cùng Lý Lệ tối hôm qua đều không trở về phòng ngủ, cuối tuần chỉ có một mình tớ tại ký túc thật nhàm chán a, một chút nữa đi dạo phố đi. Chờ một chút, tớ hỏi Lâm Thần một chút. Tô Tiểu Mộc quay đầu nhìn về Lâm Thần, hỏi Hữu Dung hẹn chúng ta một lát ra ngoài dạo phố, đi không a? Tùy em. Lâm Thần không quan tâm nói. Tô Tiểu Mộc trầm ngâm một chút. Rồi cầm điện thoại lên nói cái kia một lát chúng ta tại trung tâm mua sắm tinh nguyệt rồi gặp mặt đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn tốt. Như Hữu Dung vui vẻ cúp điện thoại. Tô Tiểu Mộc để điện thoại di động xuống chu mỏ một cái, nói với Lâm Thần. Em nhìn Hữu Dung hẹn ta là giả, muốn gặp anh mới là thật. Hôm qua thời điểm ca hát, Hữu Dung đều dán vào trên người anh, hừ hừ. Ven. Vậy sao em còn đáp ứng nàng ra ngoài? Lâm Thần cười hỏi. Tô Tiểu Mộc thở dài một hơi nói ai bảo Hữu Dung là bạn khuê phòng tốt nhất của em cũng không phải người hẹp hòi. Sau đó lại nhìn Lâm Thần một chút, Hữu Dung chỉ là ra thích nghe anh ca hát, anh cũng không nên tự mình đa tình, cho là nàng thích anh. Yên tâm, tuyệt không tự mình đa tình. Lâm Thần cười gật đầu. 9 giờ sáng, Lâm Thần lái xe cùng Tô Tiểu Mộc cùng rời biệt thự. Trên đường đi, Bugatti Veyron màu đen hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt sợ hãi thán phục. Sau 20 phút, Bugatti Veyron lái vào gara tầng ngầm trung tâm thương mại Tinh Nguyệt. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc sau khi xuống xe, đi thang máy lên trung tâm mua sắm Tinh Nguyệt tầng 1. Vừa tới đại sảnh lầu 1, xa xa liền có một người nữ sinh dáng dấp đáng yêu xinh đẹp, tại hướng bọn hắn phất tay. Tiểu Mộc bên này. Như Hữu Dung xuất phát so với bọn hắn sớm hơn cho nên tới trước. Sau đó, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc hướng Như Hữu Dung đi tới. Lâm Đại Xuất ca, chúng ta lại gặp mặt. Á Như Hữu Dung hai cái tay vắt chéo sau lưng, thân thể nghiêng về phía trước tiến đến trước mặt Lâm Thần, ngọt ngào nói ra. Nàng hôm nay không có mặc quần áo Pikachu, mà là ăn mặc một thân váy la lịa, nhìn qua như cái búp bê. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần đối Như Hữu Dung gật đầu cười một tiếng. Ba người chạm mặt sau đó, liền bắt đầu tại trong thương thành bắt đầu đi dạo. Trước kia Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc đều không có tiền, chỉ có thể mua một chút quần áo, cơ hồ chưa từng vào cửa hàng xa xỉ phẩm. Hiện tại, Lâm Thần ngân hàng còn có hơn 9 ức, muốn mua liền mua. 3 giờ về sau, Lâm Thần, Tô Tiểu Mộc còn có Như Hữu Dung, mỗi người trong tay đều vác theo bao lớn bao nhỏ. Có đồ trang sức, có đồ trang điểm, cũng có quần áo cùng túi sách. Như Hữu Dung là bạn khuê phòng Tô Tiểu Mộc, Lâm Thần tự nơ xuyệt phải nhiên cũng sẽ không keo kiệt, Như Hữu Dung mua đồ vật cũng là hắn trả hết, chút tiền lẻ này với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. Huống chi, Như Hữu Dung vẫn là tiểu mê muội của hắn đây. Lâm Thần tự mình mua tương đối ít, chủ yếu là Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung giúp hắn chọn lựa quần áo cùng giày. Lâm Thần đối với đồ vật đủ loại này không phải cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy mang theo trên tay cũng không tiện. Kỳ thật đại bộ phận nam nhân mua đồng hồ trên cơ bản là vì biểu hiện thân phận trang bức, hiện tại có rất ít người lấy tay nhìn thời gian. Nữ nhân đi dạo đường phố quả nhiên lợi hại. Lâm Thần nếu không phải sớm đã đột phá nhân thể cực hạn, dạng đi dạo mấy giờ này khẳng định cũng đã mệt mỏi. Mà Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung sức chiến đấu vẫn như cũ, thật giống như đi dạo nữa mấy giờ cũng không có vấn đề. Ba người chính vừa nói vừa cười đi tới, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm nữ nhân kinh ngạc. Lâm Thần. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, gặp được một gương mặt quen thuộc. Là Tần Mộng Lan. Tần tiểu thư, lại gặp mặt. Lâm Thần cười chào hỏi. Tần Mộng Lan nở nụ cười, sau đó có chút kinh diễm đánh giá Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung bên người Lâm Thần. Tần Mộng Lan chính mình là đại mỹ nữ khó gặp, mà trước mắt Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung đồng dạng xuất sắc. Thậm chí, chỉ từ tướng mạo mà nói, Tô Tiểu Mộc còn muốn hơi thắng qua nàng một bậc. Mà Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung cũng đang quan sát Tần Mộng Lan. Tần Mộng Lan chẳng những dáng dấp đẹp mắt, mà lại bởi vì lâu dài kiện thân vóc người đẹp đến bảo tạc, trên người cái cố mị lực thành thục, không là tiểu nữ sinh có thể có. Nhìn qua Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung một trái một phải dán bên người Lâm Thần, Tần Mộng Lan cười hỏi. Diễm phúc không cản a, hai người mỹ nữ này đều là bạn gái của ngươi. Lâm Thần lắc đầu nói là bằng hữu ta. Hắn hiện tại cùng Tô Tiểu Mộc còn không có chính thức xác lập quan hệ, Như Hữu Dung kia liền càng không phải bạn gái hắn. Tần Mộng Lan cười cười, ta còn có việc phải đi trước, không quấy rầy các ngươi dạo phố. Được. Lâm Thần nhẹ gật đầu cùng Tô Tiểu Mộc, Như Hữu Dung cùng rời đi. Nhìn qua bóng lưng Lâm Thần rời đi, Tần Mộng Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tựa hồ chính đang làm cái ra quyết định gì. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 43 bể bơi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 43 bể bơi. Nữ nhân vừa rồi là ai? Vừa đi được không bao xa, Tô Tiểu Mộc liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp xuất hiện bên người Lâm Thần, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Là lão bản một trung tâm thể hình, trước đó nhờ anh làm quảng cáo cho trung tâm thể hình của nàng. Lâm Thần đem sự tình trước tâm thể hình đơn giản nói một lần. A Tô Tiểu Mộc hơi thả lỏng một chút tâm. Đã qua giữa trưa, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Lâm Thần đề nghị. Tốt lắm. Vừa vặn đói bụng Như Hữu Dung vô ý thức dùng tay sờ bụng một chút. Lâm Thần bọn hắn không có đi quá xa, ngay tại trung tâm thương mại Tinh Nguyệt bên trong một nhà hàng Tây ăn một bữa. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi tại nhà hàng một lơ, A-T-I, liền chuẩn bị trở về nhà. Lần này, Như Hữu Dung muốn cùng Lâm Thần bọn hắn cùng về biệt thự. Vừa rồi nghe Tô Tiểu Mộc nói trong biệt thự có bể bơi. Như Hữu Dung sau khi nghe, nói là muốn đi bơi lội, áo tắm vừa rồi đều đã mua rồi. Lúc trở về, Lâm Thần bọn hắn kêu một chiếc taxi. Đêm qua trên đường không có ai, ba người chen trong một chiếc xe cũng đã là vi phạm luật giao thông. Ban ngày mà nhét chung một chỗ, khẳng định sẽ bị cảnh sát giao thông mời uống nước. Cho nên, Lâm Thần kêu một taxi chở Như Hữu Dung đi theo đằng sau Bugatti Veyron. Lái xe taxi trên đường đi trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy Bugatti Veyron trước mặt, thầm nghĩ trong lòng. Mẹ nó, kẻ có tiền liền là sung sướng như vậy, trên xe chở một cái mỹ nữ, đằng sau còn đi theo một cái. Hơn 20 phút sau, Lâm Thần bọn hắn đã tới biệt thự. Vừa mới tiến đến tiền viện biệt thự, Như Hữu Dung liền bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Biệt thự thật đẹp a, tiền viện lớn như vậy, hoa bên kia là bể bơi, còn có vườn hoa. Như Hữu Dung vừa đi, một bên sợ hãi thán phục. Tiến vào biệt thự sau đó tức thì nàng bị sự xa hoa đại khí trong biệt thự làm lóa cả mắt. Như Hữu Dung đem đồ vật trên người để trên mặt đất, vừa để xuống cả người rơi vào bên trong ghế sofa. Thật thoải mái nha Tiểu Mộc, làm sao bây giờ nha, tớ có chút ghen ghét cậu, vì cái gì tớ không có dạng này thanh mai trúc mã như Lâm Đại Xuất ca. Như Hữu Dung ôm cánh tay Tô Tiểu Mộc nói ra. Đi qua một bên đi, Tô Tiểu Mộc dùng ngón tay trỏ điểm một cách lên trán Như Hữu Dung. Như Hữu Dung hì hì cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Ở trên ghế salon nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, Như Hữu Dung liền chạy tới bên ngoài biệt thự đi xem bể bơi. Một lát sau lại đi trở về, trên mặt có chút nhục chí. Thế nào Tô Tiểu Mộc kỳ quái hỏi. Ta vừa đi bể bơi bên kia nhìn bể bơi lộ thiên kề bên này còn có biệt thự, vạn nhất có người ốm nhòm nhìn lén xem chúng ta thì làm sao bây giờ, Như Hữu Dung lo lắng nói. Tuy nói hiện tại mọi người tư tưởng sau rất phóng khoáng, trên bãi biển nữ nhân ăn mặc bikini mặc người thưởng thức. Bất quá, Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung đều là nữ sinh đặc biệt bảo thủ. Các nàng cũng không muốn dáng vẻ mặc đồ tắm bị nam nhân khác nhìn thấy. Trên tầng 4 biệt thự còn có một bể bơi nhỏ một chút ở trong phòng và nhiệt độ cũng rất ổn định. Lâm Thần mở miệng nói ra. Như Hữu Dung nhãn tình sáng lên, thật sao, ta đi xem một chút. Trong phòng bể bơi tầng 4 kỳ thật cũng không nhỏ, rộng 10 mét dài 20 mét, chỉ là so với bể bơi bên ngoài biệt tê, hơn u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, o, chút nhỏ mà thôi. Như Hữu Dung sau khi xem, phi thường vui vẻ. Quá tốt rồi, một hồi chúng ta ở trong phòng bơi lội đi. Sau một tiếng, Lâm Thần đổi xong quần bơi, lên tới tầng 4 biệt thự trước. Lâm Thần nhảy một cách vào trong bể bơi. Hắn bơi nhanh 10 phút đồng hồ mới nghe được đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên, là Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung nắm tay đi tới. Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung đều mặc áo tắm liền thể lấy tương đối bảo thủ, nhưng cũng phát họa dáng người thanh xuân vô địch của các nàng. Tô Tiểu Mộc đôi chân dài thẳng tắp thon dài đơn giản nghịch thiên. Như hữu dung áo tắm trên người mặc dù bảo thủ, nhưng mặc trên người nàng liền trở nên chẳng phải bảo thủ. Tô Tiểu Mộc cùng Như hữu dung thần sắc thoáng có chút câu nệ, đây là lần thứ nhất Như hữu dung trước mặt người khác phái mặc áo tắm. Mà Tô Tiểu Mộc lần trước tại trước mặt Lâm Thần mặc áo tắm, là tận thời học tiểu học. Xuống đây đi, nhiệt độ nước rất thích hợp. Lâm Thần cười vẫy tay đối với các nàng. Tô Tiểu Mộc nhảy xuống đầu tiên thân thể trên không trung hoàn toàn giãn ra tựa như một mỹ nhân ngư. Như hữu dung không làm được động tác như vậy, đến gần sát bể bơi chậm rãi đã rơi vào trong nước. Ba người tại trong bể bơi bơi một hồi cũng dần dần buông ra. Xem chiêu Như hữu dung đột nhiên hất nước vào Lâm Thần. Lá gan lớn quá a, dám khiêu khích tôi. Xem tôi như thế nào. Chỉ cô Lâm Thần hú lên quái dị, hướng Như hữu dung nhào tới. Hoa hoa Tiểu Mộc nhanh tới cứu tớ. Chơi đùa dưới nước gần một giờ, Lâm Thần lên bờ trước. Dùng áo choàng tắm lau khô trên nước người, sau đó cầm lấy laptop trên bàn, ngón tay thao tác thật nhanh trên bàn phím, thần sắc chăm chú. Một lát sau, một bóng người bên cạnh vừa đi tới. Như hữu dung ngồi xổm ở bên cạnh Lâm Thần, lấy tay chọc chọc cơ bụng trên người Lâm Thần. Thật là cơ bắp a. Như hữu dung mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói ra. Nói nhảm, chẳng lẽ còn có giả. Lâm Thần giờ khóc giờ cười. Hì hì. Tôi trước kia không có nhìn qua cơ bắp đẹp như vậy nha. Thời điểm anh mặc quần áo, một điểm cũng nhìn không ra. Như hữu dung vừa cười vừa nói. Lúc này, Tô Tiểu Mộc cũng lên bờ. Nàng cúi người nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính của Lâm Thần, phát hiện trên màn hình không phải giao diện phổ thông, mà là giao diện toàn ký hiệu kỳ quái, nàng hoàn toàn xem không hiểu. Anh đang làm cái gì? Tô Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Luyện tập kỹ thuật hacker. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 44. Ngươi không phải là tự ngược a. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 44. Ngươi không phải là tự ngược a. Hacker. Tô Tiểu Mộc cùng Như hữu dung giật mình. Tuyệt đại đa số mọi người chỉ nghe qua xưng hô thế này, trong cuộc sống hiện thực cũng rất ít người có thể tiếp xúc đến loại người này. Gần đây anh đối với kỹ thuật hacker tương đối cảm thấy hứng thú, anh chính là đang bên trong quá trình học tập. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Kỹ thuật hacker là Lâm Thần liệt ra trong danh sách kỹ năng phải học. Nắm giữ kỹ thuật hacker về sau khẳng định sẽ có tác dụng lớn. Dù sao có hệ thống mở ngoặc tròn lặp lại ước lần đóng ngoặc tròn, Lâm Thần học đặc biệt nhanh. Lại cho hắn một chút thời gian, trình độ liền có thể đạt tới đỉnh cấp thế giới. Tô Tiểu Mộc cùng Như hữu dung bên cạnh Lâm Thần nhìn một hồi cảm giác quá mức nhàm chán, lại trở lại trong bể bơi bơi lội. Một mực chơi đến trạng vạng tối, Lâm Thần bọn hắn mới từ bể bơi xuống dưới. Ba người đi tắm rửa sau đó thay xong quần áo về tới đại sảnh biệt thự. Tô Tiểu Mộc vào áp đặt thực đơn thịt cá rau quả cũng không lâu lắm, liền đưa đến biệt thự. Sau đó, Tô Tiểu Mộc bắt đầu đồng thủ chuẩn bị bữa tối, Như hữu dung hỗ trợ làm trợ thủ. Hiện tại nữ sinh biết nấu ăn càng ngày càng ít. Tô Tiểu Mộc là từ nhỏ liền theo mẹ của nàng, còn có mẹ Lâm Thần học. Dùng lời của mẹ Lâm Thần nói, đây là đang giúp nhi tử từ nhỏ bồi con dâu nuôi từ nhỏ mà. Bữa tối cùng phong phú, ba người làm 6 món ăn và một chén canh. Sau đó, ăn hết tất cả, chí ít có 2/3 tiến vào trong bụng Lâm Thần. Lâm Thần thân thể làm chất biến cường sau đó, lượng cơm ăn cũng đi theo đó mà phóng đại. Cơm nước xong xuôi sau đó, Tô Tiểu Mộc cùng Như hữu dung cùng một chỗ cầm chén đĩa thu thập một chút, bỏ vào bên trong máy rửa bát tự động. Sau đó, trở lại trong phòng khách nghỉ ngơi. Ăn ngon no bụng a, tớ chắc lại lên cân. Như hữu dung xoa bụng, ở trên ghế salon muối nằm như cá ướp. Tô Tiểu một mắt liếc Như Hữu Dung nói không có việc đâu, dù sao cậu sẽ chỉ mập tại địa phương nên mập. Chán ghét, lại chây cười người ta. Như Hữu Dung ôm lấy eo Tô Tiểu một cái đầu nhỏ cọ cọ. Lâm Thần mỉm cười nhìn Tô Tiểu một cùng Như Hữu Dung đùa giỡn một chỗ, vô cùng đẹp mắt. Một lát chúng ta xem phim đi, trong biệt thự có cái rạp chiếu phim gia đình rất lớn. Như Hữu Dung đề nghị. Có thể à? Tô Tiểu Mục gật đầu nói. Hì hì. Vậy thì đi thôi. Sau đó, ba người cùng đi tiến vào trong rạp chiếu phim gia đình. Các cô muốn xem phim gì? Lâm Thần hỏi. Như Hữu Dung giơ lên tay nhỏ xem phim kinh dị đi. Lâm Thần nhíu mày, cô khẳng định muốn xem phim kinh dị, tôi ngược lại thật ra không có ý kiến. Tiểu Mục thế nào? Em thế nào cũng được. Tô Tiểu Mục nói ra. Ba người chọn tới chọn lui cuối cùng tuyển một bộ phim ngoại quốc tên là Tính Mịch. Tính Mịch là một bộ phim kinh dị phi thường kinh điển, huyền ảo cộng kinh dị cộng kinh khủng cộng ba dơ gộp chung một thể, bầu không khí kinh dinh đều được diễn tả phi thường tốt. Nhất là bên trong thời điểm cái con mắt con rối chuyển động thật có chút dọa người. Lâm Thần sau xem qua bộ này phim toàn bộ quá trình đều bình tĩnh. Mà Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung theo nội dung cốt truyện phát triển, một trái một phải ôm thật chặt Lâm Thần. Như Hữu Dung càng là dọa đến cả người đều nhanh co lại đến trong ngực Lâm Thần. Nữ hài tử có đôi khi phi thường kỳ quái, rõ ràng sợ hãi, lại muốn xem. Rõ ràng ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật. Phim nhựa kết thúc về sau, Lâm Thần đứng dậy mở đèn. Tốt kích thích, tí nữa hù chết ta. Như Hữu Dung thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thần bật cười nói lá gan nhỏ như vậy còn đề nghị xem phim kinh dị, cô không phải là tự ngược a? Như Hữu Dung thè lưới, tôi một mình không dám xem nha, hôm nay có anh cùng Tiểu Mộc ở bên người, tôi mới dám xem. Xem bộ phim xong sau đó. Sau hơn 10 giờ đêm, hôm nay đi dạo phố mấy giờ trở về lại bơi lội, Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung cũng hơi mệt chút, chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút. Đêm nay tôi ngủ chỗ nào nha? Như Hữu Dung hỏi. Cùng ta ngủ chung đi. Tô Tiểu Mục nói ra. Cùng ngươi ngủ? Như Hữu Dung lệch ra cách đầu, nghi hoặc nói, ngươi không cùng Lâm Thần ngủ cùng một chỗ à? Ngủ cùng một chỗ ngươi cách đầu ngươi? Tô Tiểu Mục khuôn mặt đỏ lên. Như Hữu Dung hỏng nở nụ cười, một đôi mắt đẹp đảo trên người Tô Tiểu Mục cùng Lâm Thần đổi tới đổi lui cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến tối chủ nhật. Ăn xong cơm tối sau đó, Lâm Thần chuẩn bị đưa Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung về trường học. Lâm Thần mở ra nhà để xe, trong thời gian này đã mua thêm xe. Ngoại trừ Bugatti Veyron La Voiture Noire còn nhiều hơn một chiếc Maybach. Bugatti Veyron La Voiture Noire mặc dù phong cách vô cùng, nhưng là chỉ có hai chỗ ngồi. Nhân số càng nhiều, xuất hành liền không lớn thuận tiện. Cho nên Lâm Thần xế chiều hôm nay lại cố ý đi mua một chiếc Maybach hơn 10 triệu, rất đẹp lại rộng rãi. Có tiền liền là tùy hứng như thế. Liền giống với có người hỏi Phú Hào ngươi vì cái gì mua nhiều xe như vậy. Phú Hào sẽ hỏi lại ngươi vì cái gì mua nhiều quần áo như vậy. Đối kẻ có tiền tới nói, mua xe mua quần áo là một cách đạo lý, quần áo muốn đổi lấy mặt, xe cũng muốn đổi lấy đi. Lâm Thần mở ra Maybach, đem Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung đưa đến cổng y khoa Giang Hải. Cùng Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung cáo biệt sau đó, liền lái xe về biệt thự. Vừa trở lại biệt thự, Lâm Thần nhận được điện thoại Tần Mộng Lan gọi tới. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 45 chuyện cũ Tần Mộng Lan. Sao đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 45 chuyện cũ Tần Mộng Lan sao? Lâm Thần A trong điện thoại di động truyền đến thanh âm Tần Mộng Lan. Là tôi đây, Tần tiểu thư có việc gì? Lâm Thần hỏi. Tần Mộng Lan ừ một tiếng hỏi, ngày kia cậu có thời gian không a? Không biết cô lại là muốn tìm tôi làm công quảng cáo a? Lâm Thần nói ra. Lần trước thời điểm làm công việc quảng cáo, bị một đám nữ nhân điên cuồng vây quanh, Lâm Thần cũng không muốn lại có loại thể nghiệm này. Không phải, là chuyện khác. Bên đầu điện thoại kia Tần Mộng Lan do dự một chút nói tiếp, ngày kia tôi muốn tham gia một cái hôn lễ, muốn mời cậu theo giúp đi cùng tôi. A, tại sao phải mời tôi đi chung với cô tham gia hôn lễ? Lâm Thần một mặt mộng bức. Lâm Thần không cảm thấy hắn cùng Tần Mộng Lan quan hệ thân mật đến trình độ có thể cùng đi tham gia hôn lễ. Trong điện thoại nói không rõ ràng, ngày mai cậu có rảnh không a? Chúng ta đến quán cà phê lần trước gặp trò chuyện chút, thế nào? Chuyện này đối với tôi rất trọng yếu, nhờ cậu đấy. Tần Mộng Lan nói phi thường thành khẩn. Lâm Thần trầm ngâm 2 giây nói cũng được, vậy ngày mai gặp mặt lại nói. Ngày thứ hai, Lâm Thần lái xe đến quán cà phê kia. Vào cửa Lâm Thần nhìn thấy Tần Mộng Lan ngồi tại vị trí lần trước, hai mắt thẫn thờ, có chút xuất thần. Này, Lâm Thần đi lên trước lên tiếng chào hỏi. Tần Mộng Lan đột nhiên bừng tỉnh áy náy nói, thật có lỗi, tại nghĩ một chút việc, không có chú ý tới cậu đã đến. Không có việc gì. Lâm Thần ngồi xuống đối diện Tần Mộng Lan, sau đó liền hỏi. Tần tiểu thư tìm tôi đến nơi đây là bởi vì cái gì? Tần Mộng Lan nhìn lấy Lâm Thần trầm mặt một lát, mới mở miệng nói, ngày mai là hôn lễ của đồng học thời đại học của tôi muốn mời cậu giúp tôi đi tham gia cùng. Nói đến đây, Tần Mộng Lan dừng lại một chút, tiếp tục nói, đến lúc đó, tôi muốn mời cậu giả bộ làm bạn trai của tôi. Lâm Thần. Giả bộ làm bạn trai, tình tiết này rất quen thuộc đó a. Đồng học của cô kết hôn, không phải là bạn trai cũ của cô a? Lâm Thần hỏi. Sau khi nói xong, Lâm Thần lại cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì, hắn lần trước liền đã nhìn ra Tần Mộng Lan vẫn một mình. Trong đại học nói yêu mấy người nhưng không phát sinh quan hệ. Dựa theo cái này suy đoán, Tần Mộng Lan khả năng không có bạn trai. Quả nhiên, Tần Mộng Lan đối diện lắc đầu nói, là một nữ đồng học. Là hảo bằng hữu của tôi thời kỳ đại học. Phải nói là đã từng hảo bằng hữu. Lúc nói đến 3 chữ hảo bằng hữu này, ngữ khí Tần Mộng Lan đột nhiên trở nên lạnh mấy phần. Ồ! Lâm Thần trên mặt lộ ra thần sắc mấy phần cảm thấy hứng thú, trong này hiển nhiên là có chuyện xưa. Cụ thể tình huống như thế nào, có thể cùng tôi nói một chút không? Tần Mộng Lan khẽ gật đầu, đã muốn Lâm Thần làm bộ bạn trai của nàng, có chút sự tình đương nhiên phải nói cho Lâm Thần. 7 năm trước, ta vừa lên đại học. Theo Tần Mộng Lan giảng thuật, Lâm Thần dần dần biết được chuyện đã xảy ra. Sự tình 7 năm trước, ngay lúc Tần Mộng Lan vừa mới thi được Học viện Nghệ thuật Giang Hải. Vào trường học sau đó, Tần Mộng Lan quen biết người bạn thứ nhất trong đại học, tên là Trương Hinh Lâm. Lúc đó Tần Mộng Lan đem Trương Hinh Lâm trở thành gơ bằng hữu tốt nhất của nàng. Thẳng đến thời điểm năm thứ 2 đại học, phát sinh một sự kiện. Lúc đó, Trương Hinh Lâm thích một nam sinh của trường học các nàng. Nhưng là nam sinh kia nói cho Trương Hinh Lâm, người hắn thích là Tần Mộng Lan. Liền bởi vì việc này, Trương Hinh Lâm từ đó hận Tần Mộng Lan. Trên thực tế, Tần Mộng Lan căn bản cũng không nhận biết nam sinh kia, nhưng Trương Hinh Lâm căn bản không quản những thứ này. Nhà Trương Hinh Lâm là cửa hàng châu báu lớn nhất thành phố Giang Hải, phi thường có tiền. Trong nhà chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ được nuông chiều từ bé, hết thảy chung quanh đều lấy nàng làm trung tâm. Chuyện này để Trương Hinh Lâm không hài lòng, cho nên nàng liền muốn trả thù Tần Mộng Lan. Trương Hinh Lâm đầu tiên là trước mặt mọi người tát Tần Mộng Lan, nói nàng câu dẫn nam nhân của Trương Hinh Lâm. Sau đó, lại bắt đầu ở trường học tản tin tức, nói Tần Mộng Lan có thai ở bên ngoài trường. Đồng thời mướn người ở diễn đàn trường học kích động mọi người. Lúc đó Tần Mộng Lan chỉ là một nữ hài xuất thân gia đình bình thường, không chỗ nương tựa, cũng không người nào nguyện ý đi ra thay nàng nói chuyện. Nàng mỗi ngày ở trường học bị mọi người chỉ trỏ. Tần Mộng Lan không hiểu đã từng là hảo bằng hữu tại sao phải đối xử như thế nàng. Trương Hinh Lâm cười lạnh nói cho Tần Mộng Lan, nàng từ đầu đến cuối cũng không có đem Tần Mộng Lan làm bằng hữu. Tại trong mắt Trương Hinh Lâm, Tần Mộng Lan chỉ là một cái tùy tùng xinh đẹp mà thôi. Cuối cùng Tần Mộng Lan chịu không được áp lực dư luận trong trường học, bị ép thôi học. Bình thường người gặp được loại sự tình này, cả một đời khả năng bị hủy như vậy. Nhưng Tần Mộng Lan lại dùng thời gian mấy năm bằng vào cố gắng của mình, từ một người học sinh bỏ học không có đồng nào, biến thành nữ lão bản thân gia ngàn vạn. Lâm Thần nghe xong Tần Mộng Lan giảng thuật, đang giật mình đồng thời cũng có chút bội phục. Hắn vẫn cho là Tần Mộng Lan trẻ tuổi như thế liền có tài chính mở trung tâm thể hình cao cấp như vậy, là bởi vì nhà nàng điều kiện rất tốt. Không nghĩ tới, đây hết thảy lại là cố gắng của Tần Mộng Lan. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 46 giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 46 giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Cô cùng Trương Hinh Lâm này hẳn là nhiều năm không gặp lại đi. Hơn nữa còn có thù cũ, nàng kết hôn vì sao lại mời cô đi? Lâm Thần không hiểu hỏi. Tần Mộng Lan bưng lên cà phê trên bàn uống một ngụm rồi nói tuần trước, Trương Hinh Lâm cùng một người bằng hữu của nàng trong lúc vô tình đi tới phòng tập thể thao của tôi. Cái này là sau khi phát sinh sự tình năm đó, là chúng ta lần thứ nhất chúng ta gặp lại. Trương Hinh Lâm vốn cho là năm đó đem tôi đuổi ra trường học, để tôi liền tự sinh tự diệt. Nhưng là nàng không nghĩ tới, tôi phản không những vượt qua được mà cuộc sống càng ngày càng tốt. Cho nên nàng ngay lúc đó sắc mặt không được tốt. Sau đó, Trương Hinh Lâm liền mời tôi đi tham hôn lễ ra nàng. Tần Mộng Lan dừng một chút tiếp tục nói đối tượng Trương Hinh Lâm lần này kết hôn, liền là nam nhân năm đó trường học thích tôi, mà lại là đến ở rể Trương gia. Trương Hinh Lâm đại khái là muốn dùng loại biện pháp này nhục nhã tôi đi. Đoán chừng Trương Hinh Lâm nghĩ không phải là năm đó nam nhân kia là ra thích Tần Mộng Lan sao, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn đến ở rể nhà ta. Ta nhổ vào cô nàng này chính là tâm lý biến thái a, nàng năm đó hại ngươi bị ép nghỉ học, hiện tại thế mà còn chủ động tới khiêu khích. Lâm Thần nhịn không được mắng một câu. Tần Mộng Lan ánh mắt cũng lạnh mấy phần. Sự tình Trương Hinh Lâm đã làm năm đó đã làm đối với nàng, Tần Mộng Lan một mực ghi nhớ trong lòng, là động lực nàng không ngừng phấn đấu. Sớm muộn có một ngày, nàng sẽ để cho Trương Hinh Lâm vì chuyện năm đó mà trả giá đắt. Lần này Trương Hinh Lâm cố ý mời nàng đi tham gia hắn hôn lễ, hiển nhiên là muốn tại trong hôn lễ, lại đối nàng tiến hành đả kích. Nhưng là, hiện tại Tần Mộng Lan đã không phải là nữ tử mặc người ức hiếp trong trường học năm đó. Cho nên cô gọi tôi làm bộ bạn trai của cô đi tham gia hôn lễ, là để giữ thể diện cho cô. Lâm Thần hỏi. Tần Mộng Lan nhẹ gật đầu, dứt khoát nói đã muốn đi tham gia hôn lễ, đương nhiên không thể một người đi. Cậu là nam nhân tôi biết tướng mạo, dáng người, khí chất tốt nhất. Cho nên tôi muốn mời cậu giúp chuyện này. Ở ngay trước mặt tôi như thế khích lệ tôi, không sợ tôi kiêu ngạo sao, còn là cố ý dùng loại phương thức này hối lộ ta. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Vậy cậu nguyện ý giúp tôi à? Tần Mộng Lan hỏi. Lâm Thần gõ ngón tay trên bàn một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi giúp cô, tôi có chỗ tốt gì? Tần Mộng Lan trầm mặc. Từ mấy lần trước tiếp xúc Tần Mộng Lan kết luận Lâm Thần khẳng định là không thiếu tiền. Bởi vì, Lâm Thần đối với nàng đưa ra 5 vạn tiền lương, không có bất kỳ phản ứng gì. Mơ, A, T, H, O, điểm cuối tuần Tần Mộng Lan gặp phải Lâm Thần cùng hai nữ sinh cùng một chỗ dạo phố. Lúc ấy trong tay bọn họ mang theo những thương phẩm kia, Tần Mộng Lan đơn giản lược đoán chừng, không sai biệt lắm hơn 100 vạn. Tùy tiện đi dạo cách đường phố, liền có thể tiêu hơn 100 vạn, làm sao có thể là thiếu tiền chứ? Cho nên Tần Mộng Lan rất rõ ràng, nếu như dùng tiền mời Lâm Thần hỗ trợ, Lâm Thần chắc chắn sẽ không tâm động. Tần Mộng Lan nghĩ rồi hỏi cậu muốn chỗ tốt gì? Lâm Thần cười, hứng thú đánh giá Tần Mộng Lan đối diện. Ánh mắt của hắn từ gương mặt xinh đẹp Tần Mộng Lan chuyển rời đến vóc người bốc lửa của nàng, sau đó lại lần nữa trở lại trên mặt của nàng. Đây là Lâm Thần lần thứ nhất dùng loại ánh mắt này dò xét Tần Mộng Lan. Đối mặt với Lâm Thần ánh mắt mang theo tính xâm lược, Tần Mộng Lan thân thể đột nhiên một chút căng thẳng, trên mặt dần dần lộ ra một chút màu hồng phấn. Theo lý thuyết, Lâm Thần so với nàng nhỏ hơn vài tuổi, lúc thời điểm đối mặt Lâm Thần, nàng có tâm lý bên trên ưu thế. Nhưng là giờ phút này Tần Mộng Lan cảm thấy mình liền là như một chú dê đợi bị làm thịt. Ngươi muốn làm cái gì? Đang lúc thời điểm Tần Mộng Lan vừa thẹn lại giận, Lâm Thần bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Đùa với cô đấy, chuyện nhỏ như vậy sao tôi lại không giúp chứ? Mà Trương Hinh Lâm kia quá tiện, tôi nhìn nàng không vừa mắt. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tần Mộng Lan lặng yên thở dài một hơi nói cảm ơn. Lâm Thần lại nói cô mới vừa nói Trương Hinh Lâm kia trong nhà có cửa hàng châu báu là lớn nhất thành phố Giang Hải đúng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, ba Trương Hinh Lâm là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Châu Quang. Tần Mộng Lan nói ra. Lâm Thần khẽ gật đầu tốt, tôi đã biết. Ngày mai chúng ta hẹn thời gian gặp mặt đi, đến lúc đó tôi cùng đi vương o y cơ o tham gia hôn lễ. Được rồi. Tần Mộng Lan trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Sau đó, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan tại trong quán cà phê nói chuyện phiếm mười mấy phút, liền đứng dậy rời đi. Cậu đi đâu, có muốn hay không tôi đưa cậu đi? Tần Mộng Lan hỏi. Tần Mộng Lan mấy lần trước gặp Lâm Thần đều không có lái xe, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Không cần, tôi hôm nay lái xe tới. Lâm Thần chỉ chiếc Bugatti Veyron màu đen bên ngoài quán cà phê kia. Lúc này bên cạnh Bugatti Veyron vây rất nhiều người, chính cầm điện thoại di động chụp ảnh, một bên liên tục sợ hãi thán phục. Đây là xe của cậu. Tần Mộng Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy Bugatti Veyron. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi đi trước, ngày mai gặp. Lâm Thần mở cửa xe ngồi vào đi, động cơ Bugatti Veyron giống mãnh thú thức tỉnh phát ra tiếng gầm nhẹ. Sau đó, trong ánh mắt kinh diễm cảo mọi người đi về phía nơi xa. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 47, video cay con mắt. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 47, video cay con mắt. Lâm Thần trở lại biệt thự sau đó trực tiếp mở ra laptop. Hắn trước tiên ở trên mạng tìm tòi một số tin tức liên quan tập đoàn Châu Quang. Tập đoàn Châu Quang tại thành phố Giang Hải lớn, đơn vị kinh doanh trang sức lớn nhất tại toàn bộ thành phố Giang Hải, có địa vị tương đối cao. Trên mạng tin tức liên quan tới tập đoàn Châu Quang không ít, thậm chí còn có một số tin mới. Tin tức nói hai ngày sau nữ nhi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Châu Quang Trương Hinh Lâm muốn kết hôn. Xem một số tin tức tập đoàn Châu Quang sau đó, Lâm Thần liền bắt đầu tra tìm Trương Hinh Lâm. Hai ngày này Lâm Thần đều học tập kỹ thuật hacker, hiện tại trình độ của hắn toàn cầu cũng không có mấy người so với hắn lợi hại hơn. Lâm Thần trước là thông qua một số dấu vết để lại tại Weibo bên trên tìm ra được Weibo cá nhân Trương Hinh Lâm. Phía trên cơ bản là Trương Hinh Lâm một số tự chụp cùng khoe của. Sau đó, Lâm Thần lại căn cứ Weibo Trương Hinh Lâm thường đăng nhập mấy cái địa chỉ IP, hắn tiến vào máy tính cá nhân của Trương Hinh Lâm. Hết thảy đều vô cùng đơn giản, trước sau mấy phút. Lâm Thần tại trong máy vi tính cơ U, A, T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, Hinh Lâm dạo một vòng, rất nhanh đã tìm được một cái file bí ẩn. Ấm mở file bên trong là video, Lâm Thần trong nháy mắt sợ ngây người. Những video này lại là Trương Hinh Lâm cùng nam nhân khác biệt quan hệ nhiều lần, đơn giản cay con mắt. Ngọa Tào không nghĩ tới này bà nương này còn có thói quen quay video. Lâm Thần kiểm tra một hồi ngày, phát hiện mấy cái video đều là gần nhất mới quay. Đoán chừng lão công ở rể kia của Trương Hinh Lâm đều không biết mình trên đầu nón xanh trên đau, sau cao tới tận trời. Lâm Thần trong lòng hơi động, rất nhanh, liền nghĩ tới tác dụng những video này. Thời gian đảo mắt đi tới 2 ngày sau. Sáng sớm Tần Mộng Lan gọi điện thoại cho Lâm Thần đánh. Hôn lễ không phải giữa trưa mới bắt đầu à, sớm như vậy gọi điện thoại làm gì? Lâm Thần hỏi. Chúng ta trước gặp mặt đi. Tần Mộng Lan nói ra. Nửa giờ sau, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan gặp mặt. Vừa thấy mặt Tần Mộng Lan liền lôi kéo Lâm Thần đi vào trong trung tâm thương mại. Lâm Thần hiện tại ăn mặc, nhìn qua quá mức trẻ con. Cùng Tần Mộng Lan đứng chung một chỗ, có một loại cảm giác tỉ tỉ và đệ đệ. Sau đó, Tần Mộng Lan bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa trang phục cho Lâm Thần. Sau 2 giờ, Lâm Thần từ quần áo đến quần, lại đến giày, đai lưng. Toàn thân cao thấp toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Không thể không nói Tần Mộng Lan nhãn quang còn phi thường lợi hại. Lâm Thần hiện tại so với vừa rồi lại xuất khí mấy phần, mà lại trên người nhiều một chút khí chất thành thục, cùng Tần Mộng Lan đứng chung một chỗ càng đẹp. Tham gia một cái hôn lễ mà thôi, cần khoa trương như vậy sao? Lâm Thần bật cười nói. Đương nhiên Tần Mộng Lan cười cười, nói tôi muốn để hôm nay trong hôn lễ tất cả nữ nhân thời điểm nhìn thấy cậu đều xuân tâm dao động. Đây chính là mục đích Tần Mộng Lan khi thời điểm nàng cùng Lâm Thần xuất hiện, muốn so tân nương tân lang còn muốn sặc sỡ lóa mắt hơn. Trương Hinh Lâm không phải muốn nhục nhã nàng à, nhìn đến lúc đó ai nhục nhã ai. Kỳ thật ngươi không cần chuẩn bị những vật này, tôi có một cách biện pháp, có thể trực tiếp giúp cô báo thù nhiều năm như vậy. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tần Mộng Lan sửng sốt một chút, hỏi biện pháp gì. Chờ đến lúc đó cô sẽ biết. Lâm Thần bán một cái nút. 11 giờ trưa, Châu Quang Đại Hạ tân khách tụ tập. Hôm nay là ngày nữ nhi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Châu Quang kết hôn. Hôn lễ tổ chức địa điểm ngay tại Châu Quang Đại Hạ cử hành, không ngừng có tân khách đến hiện trường. Trương Tổng chúc mừng, đây chính là con rể Trương Tổng đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ha ha, cảm ơn, Vương Tổng mời vào bên trong, một lát lại đến tìm Vương Tổng uống một chén. Tiếu Tổng tới, hoan nghênh hoan nghênh. Hơn 10 phút về sau, cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chính là Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan. Chỉ gặp Tần Mộng Lam người mặc một bộ lễ phục màu xanh lam, lễ phục bó sát người, đưa dáng người hoàn mỹ phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Cổ thon dài như thiên nga, mang theo một chuỗi vòng cổ kim cương tinh mỹ, tặng thêm mấy phần trang nhã cao quý. Lâm Thần mặc một bộ vest màu sáng và áo sơ to, mơ y tướng mạo anh tuấn xuất khí lại không mất dương cương, toàn thân tản ra khí chất tự tin lạnh nhạt. Làm Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan dắt tay nhau xuất hiện trong nháy mắt, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Vô luận là nhan sắc hay là khí chất đều quá xuất chúng, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Tần Mộng Lan kéo tay Lâm Thần, hai người cùng đi tiến vào đại sảnh. Cái này hai người trẻ tuổi là ai a, dáng dấp thật là tuấn. Hẳn là bằng hữu tân nương hoặc là tân lang đi. Nghe đến động tĩnh cửa, Trương Hinh Lâm mặc áo cưới màu trắng quay đầu nhìn tới. Lúc nàng nhìn thấy Tần Mộng Lan trói lọi, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Hồ ly lẳng lơ tại hôn lễ ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy như thế, thật là một cái tiện nhân. Trương Hinh Lâm A, mơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, tâm lý thầm mắng. bên cạnh Trương Hinh Lâm là một người mặc Âu phục, đánh đeo ngơ, là nàng lão công Sở Nhất Phong. Đi, đi với ta gặp một vị lão bằng hữu, Trương Hinh Lâm nói ra. Sau đó, Trương Hinh Lâm lôi kéo Sở Nhất Phong, hướng Tần Mộng Lan cùng Lâm Thần đi đến. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 48 nắm tay thì không cần, ta có bệnh thích sạch sẽ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 48 nắm tay thì không cần, ta có bệnh thích sạch sẽ. Mộng Lan, tôi còn tưởng rằng cậu không đế đây. Trước khi đến như thế nào cũng không nói với mình một tiếng a, tôi an bài người đi tiếp cậu a. Trương Hinh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười giả. Cái kia cũng không cần. Tần Mộng Lan thản nhiên nói. Há, ta suýt nữa quên mất, Mộng Lan cậu bây giờ đã là đại lão bản, mua được xe. Không phải là sinh viên nghèo năm đó ở trường học chỉ ngồi xe buýt xe. Trương Hinh Lâm ra vẻ khoa trương nói. Câu nói này của Trương Hinh Lâm thật ra là một câu hai ý nghĩa. Ngồi xe buýt xe chứ cùng làm xe buýt âm đọc là giống nhau, ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Năm đó ở trường học, Trương Hinh Lâm bị đặt Tần Mộng Lan ở bên ngoài trường mang thai để cho người ta mắng Tần Mộng Lan là xe buýt. Đây là ký ức thống khổ nhất của Tần Mộng Lan. Tần Mộng Lan nghe được ba chữ này, sắc mặt lập tức thay đổi một chút. Trương Hinh Lâm lại không cho Tần Mộng Lan cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói đây lão công Sở Nhất Phong của tôi, Mộng Lan cô hẳn là cũng nhận biết, không cần tôi giới thiệu nhiều a. Trương Hinh Lâm nói xong câu đó, Sở Nhất Phong bên người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Sở Nhất Phong kinh ngạc nhìn Tần Mộng Lan thất thần. Nhìn thấy Tần Mộng Lan trong nháy mắt Sở Nhất Phong cả người liền ngây ngẩn cả người. Thời điểm năm đó ở trường học, Sở Nhất Phong liền đối với Tần Mộng Lan rất có hảo cảm. Chỉ tiếc Tần Mộng Lan cho tới bây giờ liền không có phản ứng qua với hắn. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua Tần Mộng Lan so với năm đó còn xinh đẹp hơn, toàn thân tản ra mị lực thành thục của nữ nhân, làm cho tâm thần người ta dập dờn. Trương Hinh Lâm nhìn thấy Sở Nhất Phong một bộ dáng vẻ mất hồn, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Sau đó từ đưa tay trên lưng Sở Nhất Phong dùng sức bấm một cái. T. Sở Nhất Phong đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn thấy Trương Hinh Lâm mặt âm trầm, Sở Nhất Phong không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Sở Nhất Phong là ở rể, tại trước mặt Trương Hinh Lâm không có cái gì địa vị có thể nói chuyện. Năm đó Sở Nhất Phong cự tuyệt Trương Hinh Lâm, đó là bởi vì hắn trẻ tuổi nóng tính. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước kia nhà hắn còn không có sa sút. Mà bây giờ, Sở gia sự nghiệp càng ngày càng tệ. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Nhất Phong mới chịu đáp ứng ở rể Trương gia. Tần tiểu thư ngươi tốt. Sở Nhất Phong đối với Tần Mộng Lan chào hỏi một tiếng, ánh mắt lại không dám nhìn nữa Tần Mộng Lan. Trương Hinh Lâm sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Thần. Mộng Lan, vị này là Trương Hinh Lâm hỏi. Đây là bạn trai tôi, Lâm Thần. Tần Mộng Lan nói ra. Sau đó, Tần Mộng Lan đối Lâm Thần ôn nhu cười một tiếng. Nói thân ca, đây là đồng học đại học của em Trương Hinh Lâm. A, Lâm Thần chỉ là đối Trương Hinh Lâm gật đầu một cái, không nói thêm gì. Trương Hinh Lâm đánh giá Lâm Thần vài lần, con mắt dần dần bắt đầu tỏa ánh sáng, thậm chí trong thân thể chỗ nào đó bắt đầu dục dịch. Nàng là nữ nhân trên phương diện kia có nhu cầu đặc biệt tràn đầy, bằng không thì cũng sẽ không cùng nhiều nam nhân như vậy, quay nhiều video như vậy. Cho nên, nhìn thấy Lâm Thần sau đó tâm lý lại có ý nghĩ. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, Trương Hinh Lâm loại nữ nhân này thích lăng nhăng, vì sao lại kết hôn? Bởi vì đây là ý của phụ thân Trương Hinh Lâm. Trương Kiến Lương rất rõ ràng, Trương Hinh Lâm không có năng lực quản lý tập đoàn Châu Quang. Trương Hinh Lâm con gái duy nhất, Trương gia cần Trương Hinh Lâm mau chóng tuyển một nam nhân ở rể. Đương nhiên, Trương Kiến Lương không có khả năng đem tập đoàn Châu Quang giao cho con rể. Trương Kiến Lương chỉ là muốn mau chóng để nữ nhi kết hôn, sớm một chút sinh hạ tôn tử. Trương Kiến Lương hiện tại hơn 50 tuổi, chờ nữ nhi sinh hạ tôn tử sau đó, từ nhỏ bồi dưỡng tương lai liền có thể kế thừa tập đoàn Châu Quang. Mà Trương Hinh Lâm sở dĩ lựa chọn cùng Sở Nhất Phong kết hôn, là bởi vì Trương Hinh Lâm tính trả thù cực mạnh. Năm đó Sở Nhất Phong cự tuyệt nàng, hiện tại nàng để Sở Nhất Phong ở rể, để trả thù hắn, lại để cho nàng cùng thoải mái, nàng cần một nam nhân nghe lời. Thứ hai, cũng là bởi vì Sở Nhất Phong xác thực dáng dấp không tệ. Nếu không, năm đó Trương Hinh Lâm cũng sẽ không thích hắn. Bất quá, người với người là không thể so sánh. Cùng Lâm Thần so sánh, Sở Nhất Phong bề ngoài khí chất vẫn là kém một đoạn. Từ sau khi Lâm Thần đi vào, hiện trường không biết có bao nhiêu thiếu nữ len lén đánh giá Lâm Thần. Chính như Tần Mộng Lan trước đó nói tới, nàng muốn để tất cả nữ nhân tại hiện trường nhìn thấy Lâm Thần sau đó tất cả đều tâm hoa đều nở rộ. Trương Hinh Lâm đánh giá Lâm Thần mấy giây sau đó, tâm lý rất nhanh liền đối Tần Mộng Lan sinh ra ghen ghét. Dựa vào cái gì cái này tiểu kỹ nữ có thể tìm tới đàn ông ưu tú như vậy không được, lão nương muốn đem nam nhân của ngươi đoạt tới. Trương Hinh Lâm nghĩ thầm. Nguyên lai là Lâm tiên sinh a, hạnh ngộ. Trương Hinh Lâm cười đối Lâm Thần đưa tay ra. Nhưng là, Lâm Thần sau đó nói, lại làm cho Trương Hinh Lâm sắc mặt đột biến. Nắm tay thì không cần, ta có bệnh thích sạch sẽ. Lâm Thần thản nhiên nói. Trong video cái tay này của Trương Hinh Lâm cũng không biết đụng qua bao nhiêu thứ đó của nam nhân, Lâm Thần thật cảm thấy buồn nôn. Trương Hinh Lâm tay cứng lại ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là nàng lần thứ nhất bị người cự tuyệt nắm tay. Có bệnh thích sạch sẽ, có ý tứ gì? Đây là chê ta bẩn. Trương Hinh Lâm nguyên bản đối Lâm Thần huyễn tưởng trong nháy mắt ném lên 9 tầng mây, tâm lý chỉ còn lại có lửa giận. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 49 đừng nóng giận cẩn thận silicon phát nổ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 49 đừng nóng giận cẩn thận silicon phát nổ. Trương Hinh Lâm hít thở mấy hơi, nếu như bây giờ không phải tại hiện trường hôn lễ nàng, nàng sẽ bảo tẩu. Một bên Sở Nhất Phong thấy thế, căm tức nhìn Lâm Thần trầm giọng nói cậu không cảm thấy cậu như thế này là quá thất lễ sao? Lâm Thần dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Sở Nhất Phong nói tin tưởng tôi, nếu như biết lão bà anh tay làm cái gì, anh cũng không muốn cùng với nàng nắm tay. Sở Nhất Phong bị Lâm Thần nói không hiểu ra sao? Cậu có ý tứ gì? Sở Nhất Phong hỏi. Lâm Thần cười không có nói tiếp. Sớm như vậy nói ra có ý nghĩa gì trò hay còn ở phía sau đâu. Trương Hinh Lâm sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lâm Thần, nàng cũng không hiểu lời kia Lâm Thần vừa rồi nói là có ý gì. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, nàng trong máy vi tính những cái kia video bị Lâm Thần xem qua. Trương Hinh Lâm đột nhiên cười lạnh một tiếng mỉa mai nói Mộng Lan cậu tìm cái này người bạn trai nhìn nhỏ hơn cậu a, không phải là tiểu bạch kiểm cậu bao nuôi a. Lâm Thần mặc dù ăn mặc thành thục so trước đó, nhưng nhìn qua vẫn là so với Tần Mộng Lan nhỏ một chút. Không đợi Tần Mộng Lan phản bác, Trương Hinh Lâm lại tiếp tục nói. Xem ra mở trung tâm thể hình cùng kiếm tiền a cậu đều có tiền bao nuôi tiểu bạch kiểm. Chờ tôi nghỉ tuần trăng mật xong, tôi ngay tại bên cạnh mở phòng tập thể hình cùng cậu, có tiền cùng một chỗ kiếm a cậu có chịu không? Trương Hinh Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Câu nói này có thể lý giải thành là một loại biến tướng uy hiếp. Một cách địa phương khách hàng lượng cứ nhiều như vậy, nếu là Trương Hinh Lâm bên cạnh Tần Mộng Lan mở phòng tập sinh ý của Tần Mộng Lan khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Mà lại, nếu như Trương Hinh Lâm bất chấp hậu quả cùng Tần Mộng Lan giảm giá, trung tâm thể hình Tần Mộng Lan có thể bị kéo đổ cũng nên. Tần Mộng Lan hiển nhiên cũng minh bạch Trương Hinh Lâm là có ý gì, thần sắc trở nên lạnh mấy phần. Lâm thần đột nhiên mở miệng, đối Trương Hinh Lâm nói tôi khuyên cô vẫn là cũng đừng mở trung tâm thể hình, mở thẩm mỹ viện phẫu thuật đi. Trương Hinh Lâm sườn sốt một chút, vô ý thức hỏi vì sao. Lâm thần nhún vai, dạng này người như cô sau phẫu thuật thẩm mỹ, liền có thể tiết kiệm tiền a. Cô phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã tốn không ít tiền đi, về sau tại thẩm mỹ viện của mình phẫu thuật, muốn chỉnh làm sao liền chỉnh, thuận tiện bao nhiêu. Cậu nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ? Trương Hinh Lâm thanh âm trở nên bén nhọn rất nhiều. Trương Hinh Lâm xác thực phẫu thuật thẩm mỹ, mấy năm này đi ra đi lại ra ngoài quốc chỉnh. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật cao siêu, sẽ không để cho người nhìn ra một chút là phẫu thuật thẩm mỹ. Bất quá, đương nhiên không thể gạt được con mắt Lâm Thần. Rất nhiều nữ nhân phẫu thuật thẩm mỹ qua kiêng kỵ nhất người khác nói nàng phẫu thuật thẩm mỹ, Trương Hinh Lâm cũng giống như vậy. Bây giờ bị Lâm Thần nói toạc, Trương Hinh Lâm trong nháy mắt gấp đến đỏ mắt. Ngươi nói hưu nói vượng, lão nương chỗ nào làm? Trương Hinh Lâm tức hổn hển nói. Lâm Thần ánh mắt đảo qua trên mặt Trương Hinh Lâm, thản nhiên nói mắt hai mí là mới cắt, cái mũi lót, xương gò má cũng nạo. Lâm Thần mỗi nói một câu, Trương Hinh Lâm sắc mặt liền khó coi một điểm, lồng ngực không ngừng chập trùng, tức sắp nổ tung. Đừng nóng giận, cẩn thận silicon phát nổ. Lâm Thần cuối cùng nói bổ sung. Phúc phúc. Một bên Tần Mộng Lan nhịn cười không được. Ngươi. Trương Hinh Lâm dùng tay chỉ Lâm Thần, tức giận đến toàn thân phát run, tức thì nóng giận công tâm nói không ra lời. Mắt thấy Trương Hinh Lâm liền muốn bộc phát, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Lâm tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây nha. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, lại là Lý Thanh Quân. Thanh Quân tỷ, chị cũng tới tham gia hôn lễ? Lâm Thần hỏi. U, V, K, W, M. Lý Thanh Quân gật đầu. Lý Thanh Quân trước đó cùng tập đoàn Châu Quang có sinh ý lên thỉnh thoảng qua lại, Trương Kiến Lương trước mấy ngày phát thiếp mời cho Lý Thanh Quân dự hôn lễ. Lý Thanh Quân hôm nay vừa vặn có rảnh, lại tới. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Lâm tiên sinh, thật sự là xảo hợp a. Lý Thanh Quân vừa cười vừa nói. Tại trường hợp công khai, Lý Thanh Quân vẫn là thói quen xưng hô Lâm Thần là Lâm tiên sinh. Một bên Trương Hinh Lâm thấy cảnh này, nguyên bản đang muốn bộc phát lửa giận, lập tức lại ép xuống. Lý Thanh Quân là thiên kim tiểu thư Lý gia, ở đây có mấy người không biết nàng. Lý gia tập đoàn Hải Thịnh chân chính là đại lão tại thành phố Giang Hải, so tập đoàn Châu Quang cao hơn một cái phương diện. Mà lại tập đoàn Hải Thịnh của Lý gia tương lai khẳng định sẽ giao cho Lý Thanh Quân chấp trưởng. Lý Thanh Quân 22 tuổi học xong học vị tốt nghiệp sau đó, liên tiến nhập tập đoàn Hải Thịnh của Lý gia. Nàng không có lựa chọn đến làm quản lý cấp cao tập đoàn Hải Thịnh, mà là từ tầng dưới chót đi lên. Chỉ dùng thời gian 4 năm, liền từng bước một lên tới vị trí tập đoàn Hải Thịnh. Ngoại giới suy đoán, Lý Thanh Quân trước 30 tuổi Lý Hoành Phú khả năng liền sẽ lui xuống, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn Hải Thịnh liền sẽ giao cho Lý Thanh Quân quản lý. Cái này cũng mang ý nghĩa thân phận siêu nhiên của Lý Thanh Quân. Mà từ Lâm Thần cùng Lý Thanh Quân vừa rồi đối thoại đó có thể thấy được quan hệ của hai người không ít. Trương Hinh Lâm trong lúc nhất thời bị bơ ở bên cạnh, nổi giận cũng không được. Không nổi giận cũng không được. Lúc này, một nhân viên công ty hôn lễ bước nhanh tới đối với Trương Hinh Lâm nói ra. Trương tiểu thư, hôn lễ sắp bắt đầu, xin cô cùng tân lang đi với tôi đến hậu trường làm một số chuẩn bị. Trương Hinh Lâm cắn răng trong mắt lấp lóe không yên. cuối cùng chỉ là đối Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan hừ lạnh một tiếng, đi theo nhân viên công tác rời đi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 50 nón xanh lớn nhất hôn lễ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 50 nón xanh lớn nhất hôn lễ. Lâm tiên sinh, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Lý Thanh Quân hỏi. Không có gì. Lâm Thần lắc đầu. Lại hỏi Lý Thanh Quân ra ra chị khôi phục thế nào? Đã có thể xuống giường đi lại. Qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể triệt để khôi phục, may mắn mà có để cây thuốc. Lý Thanh Quân cảm kích nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy là tốt rồi. Lâm Thần gật đầu. Lý Thanh Quân cười cười, ngược lại nhìn về phía Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan. Lâm tiên sinh, đây là bạn gái của đệ A. Đúng, bạn gái của đệ Tần Mộng Lan. Lâm Thần giới thiệu nói. Mặc dù bọn hắn hiện tại là giả vờ tình lữ, nên không thể trực tiếp nói cho Lý Thanh Quân. Tần tiểu thư thật xinh đẹp, cùng Lâm tiên sinh rất xứng đôi. Lý Thanh Quân tán dương. Cảm ơn Lý tiểu thư khích lệ, Lý tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Tần Mộng Lan trước kia không có cùng Lý Thanh Quân gặp mặt, bất quá đối với Lý Thanh Quân lại là sớm có nghe danh. Thậm chí trong lòng âm thầm bội phục Lý Thanh Quân. Lý Thanh Quân không phải loại phú nhị đại miệng ăn núi lở, tương phản năng lực của nàng phi thường xuất sắc. Từ khi Lý Thanh Quân làm tập đoàn Hải Thịnh sau đó tập đoàn Hải Thịnh giá trị tăng lên 10%. Ba người cùng một chỗ hàn huyên vài câu. Lý Thanh Quân ánh mắt nhìn thấy một người quen, liền đối với Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan nói. Bên kia có một vị khách trọng yếu, tôi trước xin lỗi không tiếp được, một lát gặp lại. Tốt, lát gặp lại. Lý Thanh Quân sau khi đi, Tần Mộng Lan quay đầu nhìn chăm chú lên Lâm Thần, bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò. Nàng đột nhiên phát hiện, mình không hiểu rõ Lâm Thần chút nào. Mỗi một lần cùng Lâm Thần gặp mặt đều sẽ phát hiện Lâm Thần có một mặt khác biệt. Lần thứ nhất lúc gặp mặt là tại trung tâm thể hình của nàng. Lúc ấy nàng bị Lâm Thần tay không bẻ cong tạ làm cho chấn kinh. Hai ngày trước gặp mặt, Lâm Thần lái một chiếc Bugatti Veyron giá trị mấy ngàn vạn. Mà bây giờ Lâm Thần lại cùng người thừa kế tương lai tập đoàn Hải Thịnh chuyện trò vui vẻ. Lâm Thần trên thân tựa như là bao phủ, một tầng một quang mang thần bí. Cậu tại sao lại biết Lý Thanh Quân? Tần Mộng Lan hiếu kỳ hỏi. Cùng nhà nàng có chút giao tình. Lâm Thần cũng không có nói tỉ mỉ. Tần Mộng Lan nhẹ gật đầu cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Vừa rồi cảm ơn cậu giúp tôi xả giận. Tần Mộng Lan nói ra. Nhìn thấy dáng vẻ Trương Hinh Lâm tức hổn hển, Tần Mộng Lan thật sự là thư sướng thể xác lẫn tinh thần. Đồng thời Tần Mộng Lan trong lòng cũng âm thầm may mắn nàng hôm nay mang Lâm Thần cùng đi, nếu không liền sẽ rơi vào hạ phong. Lâm Thần cười cười, nói đã làm bộ bạn trai của cô, không được để bạn gái nhận khi dễ, cũng coi như là chức trách công việc đi. Tần Mộng Lan đối với Lâm Thần cười ngọt ngào nói cậu là một bạn trai ưu tú. Động tâm sao? Lâm Thần cười hỏi. Đúng thế, không thể à. Tần Mộng Lan nửa thật nửa giả nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Sau mười mấy phút, một vị mỹ nữ người thuộc đài truyền hình thành phố Giang Hải chủ trì đi lên sân khấu, nàng là người chủ trì hôn lễ này. Các vị quý khách giữa chúc buổi trưa vui vẻ, hôn lễ của tân nương Trương Hinh Lâm tiểu thư cùng tân lang Sở Nhất Phong tiên sinh sắp bắt đầu, mời các vị khách quý ngồi xuống. Các tân khách nhao nhao ngồi xuống, trong đại đường vang lên âm nhạc êm dịu. Sau đó, người chủ trì lại nói một đoạn lớn lời dạo đầu, hiện trường bắt đầu phát ra khúc ca kết hôn. Trương Hinh Lâm mặc áo cưới màu trắng cùng Sở Nhất Phong chính thức đăng tràng hướng sân khấu đi lên. tân nương tân lang chúc mừng các ngươi, chúc cho các ngươi hạnh phúc mãi mãi. Người chủ trì bắt đầu nói một ít lời chúc phúc. Hiện tại chính thức trao đổi chiếc nhẫn đính hôn trước đó, để cho chúng ta để thưởng thức mơ, vơ, tân nương cùng tân lang quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, người chủ trì nói ra. Sau đó, trên sân khay một màn hình lớn, bắt đầu phát mơ, vơ Trương Hinh Lâm cùng Sở Nhất Phong. Cùng lúc đó, ngồi phía dưới đài Lâm Thần lấy ra điện thoại. Là thời điểm cho các ngươi đưa một phần đại lễ kết hôn. Chỉ gặp Lâm Thần ngón tay nhanh chóng trên điện thoại di động gõ, dùng kỹ thuật hacker thao tác thành thạo. Khi hắn ấn xuống xác nhận một khắc này, trên võ đài cử hình trong màn hình mơ, vơ, hình ảnh đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một đoạn hình ảnh khó coi xuất hiện. Trong video vai nữ chính vẫn là tân nương Trương Hinh Lâm, chỉ là không có mặc quần áo. Mà vai nam chính không còn là tân lang Sở Nhất Phong, mà là các loại nam nhân khác biệt. Lâm Thần cách này cắt nối biên tập tài tình, đem nhiều video cắt nối biên tập ở cùng nhau. Video hình ảnh chia 6 hình ảnh, mỗi cái ngăn chứa đều là Trương Hinh Lâm cùng nam nhân khác biệt. Tràng diện kia đơn giản quá con mẹ nó kích thích. Ngọa tào. Trong nháy mắt, toàn bộ hôn lễ hiện trường vỡ tổ. Hiện trường hôn lễ mấy trăm vị tân khách trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên hình ảnh màn ảnh. A, Trương Hinh Lâm phát ra rít lên một tiếng quá sợ hãi hô. Nhanh cho ta, quái, không tắt được. Nhân viên phụ trách video gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn phát hiện máy tính giờ phút này căn bản cũng không thể khống chế, như thế nào theo đều không theo điều chỉnh. Trương Hinh Lâm tại trên sân khấu gấp xoay quanh, một bên dậm chân, một bên la to. Đem nguồn điện máy chiếu rút ra, người chủ trì hôn lễ hô lớn. Mấy nhân viên lập tức kịp phản ứng, luống cuống tay chân đem nguồn điện rút ra. Rốt cục trên màn hình hình ảnh đen lại. Nhưng là toàn bộ hiện trường bên trong một mảnh xôn xao yêu nguyên. Tuyệt đối không nghĩ tới tham gia hôn lễ còn có thể nhìn thấy video kích thích như thế. Mà nữ chính trong video là tân nương, nữ nhi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Châu Quang.